Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh nói xong, đột nhiên ngẩng lên nhìn anh. Tô Chi Chu nói với anh, nên anh mới đến. Đông Dương cũng cần quảng bá và mở rộng phù hợp. Hàn Đình nói xong, cười nhạt, em nghĩ tôi đến đây chỉ để xem em sao? Hỏng bét, Kỷ Tinh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô vụng về chuyển đề tài. Dù sao, 15 phút cũng rất dài. Vẫn cần chuẩn bị kỹ. Chim ngốc bay nhiều, tôi đương nhiên phải tốn nhiều thời gian. Anh không thể lấy tiêu chuẩn của anh mà yêu cầu tôi. Tôi đâu có giỏi như anh. Tài năng bẩm sinh, một bài phát biểu dài hơn 1 giờ cũng làm rất tốt. Đúng không? Hàn Đình bị lời khen giả dối của cô làm cho cứng họng. Không biết nói gì, anh nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt vô tình từ trên xuống dưới quét qua cô một cái. Cô mặc một bộ váy công sở màu đen, rất chuyên nghiệp, dáng vẻ đầy mạnh mẽ, đôi chân dài trắng muốt, đi giày cao gót. Trước đây anh có thể nhìn cô một cách bình thường, nhưng bây giờ biết dưới lớp quần áo đó là gì, dễ dàng khiến anh nhớ lại cảnh đêm đó cô nằm trong bóng đêm. Toàn thân trắng như tuyết. Kỷ Tinh bắt gặp ánh mắt anh hạ xuống, tim cô run lên, anh đã tự nhiên ngẩng lên nhìn vào mắt cô, hỏi, không lạnh sao, tôi có mặc áo khoác ngoài, để trong phòng nghỉ, lát nữa sẽ lên sân khấu. Thứ tư à, phải, sắp đến lượt rồi, Hàn Đình, bài phát biểu đã chuẩn bị xong rồi, nói đến công việc, vẻ mặt cô dịu dàng hơn, đưa tôi xem. Ồ, cô lập tức lấy giấy tờ từ trong túi ra đưa cho anh. Rất sẵn lòng để anh kiểm tra. Ánh sáng mùa thu bên ngoài chiếu vào. Ánh sáng trắng của tờ giấy phản chiếu trong mắt anh. Cô hơi nhón chân để cùng anh xem. Có chút mong đợi sự đánh giá của anh. Anh nhìn vào tờ giấy. Ánh mắt lướt qua thấy cô đang nhón chân. Anh chăm chú đọc, nói, rất tốt, cô vẫn còn lo lắng. Nghe xong, vui mừng, thật sao, anh trả lại tờ giấy cho cô, dặn dò, trình bày đầy đủ nội dung là được. Kỷ Tinh mắt sáng lên, chưa kịp nói gì thì bên trong hội trường đã có động tĩnh. Những người thuyết trình bắt đầu vào hội trường, cô ngước cổ nhìn một cái. Hàn Tổng, tôi phải vào trong rồi, nói xong chuẩn bị đi. Kỷ Tinh, Hàn Đình gọi cô, hả? Cô ngẩng lên nhìn anh. Anh thọc tay vào túi. Hỏi, em đã học thuộc bài phát biểu chưa? Cô ngạc nhiên vì anh lại hỏi như vậy. Ngơ ngác gật đầu. Đã học thuộc rồi. Ừ, anh dặn dò. Em chuẩn bị bài tốt. Đừng lo lắng. Bình thường em nói nhỏ. Nhớ khi thuyết trình phải lên giọng. Nếu đứng trên sân khấu run rẩy, đừng sợ. Hãy dừng 1 giây để hít thở. Nhớ giao tiếp ánh mắt với khán giả. Tốc độ nói phải hợp lý. Phát âm rõ ràng. Kỷ Tinh nghe xong một đoạn dài, ngây người nhìn anh nửa giây. Đột nhiên cười, mắt cong cong, nói, Hàn Tổng, tôi không còn là đứa trẻ gì cũng không biết. Cái gì cũng cần anh dạy nữa. Tôi là chủ và cốt lõi của tinh thần. Anh cứ yên tâm. Hàn Đình ngẩn ra một lúc, rồi khẽ gật đầu. Đi đi, hả, cô quay đầu chạy vào hội trường. Chỉ một lát sau đã không còn bóng dáng. Hàn Đình vào hội trường ngồi xuống thì bên trong đã chật kín. Anh bước đến vị trí trung tâm hàng ghế đầu, mở cúc áo vest ngồi xuống. Bên cạnh, ông Trần nói, tôi đang định gọi anh. Không biết anh đi đâu. Hàn Đình bị ban tổ chức kéo đi làm một buổi giao lưu. Thảo nào. Ông Lưu còn đùa rằng anh giữa đường gặp một cô bé. Hàn Đình, là diễn giả hôm nay. Hỏi tôi vài câu. Ông Trần, ra vậy. Hàn Đình, dù sao cũng rảnh. Giúp một tay. Ánh đèn trong hội trường giảm bớt. Ánh sáng trên sân khấu rực rỡ. Bên dưới cũng im lặng. Rất nhanh, MC bước lên sân khấu. Nói một đoạn mở đầu đầy nhiệt huyết. Hàn Đình nghe. Toàn những lời xã giao, những người thuyết trình đầu tiên đều thể hiện tốt, trình bày rõ ràng lịch sử khởi nghiệp, điểm sáng và đặc điểm của công ty, chỉ là hơi căng thẳng và chính thức, dù dưới khán đài có nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Đây là cơ hội tốt nhất để họ thể hiện, nhưng biến bài phát biểu thành quảng cáo và lời tuyên truyền khó tránh khỏi khiến khán giả chán nản. Dù sao, những người này đã nghe những lời này vô số lần, những lời khen ngợi vòng vo, chiêu trò tâng bốc, những đại gia ngồi đây ai mà không nhìn thấu ngay. Hàn Đình nhớ thứ tự của kỳ tinh là người thứ tư. Ba người đầu đều là nam, cô có lợi thế về thứ tự này. Khi người thứ ba kết thúc, Hàn Đình vỗ tay, liếc nhìn phía sau sân khấu, thấy bóng dáng kỳ tinh thấp thoáng sau màn. Anh thu ánh mắt lại, trên sân khấu MC bắt đầu giới thiệu. Bây giờ xin mời Tổng Giám đốc công ty tinh thần, Kỳ Tinh, dưới sân khấu vỗ tay vang dội. Chỉ thấy một cô gái trẻ bước lên sân khấu. Cô mỉm cười, bước đến bục giảng, đặt giấy lên bục, kéo micro. Hàn Đình nhìn động tác của cô, cảm thấy quen thuộc, nghĩ một lúc, không nhịn được nhếch môi. Cô ngước nhìn khán giả, ánh mắt trong sáng, cười nhẹ và bắt đầu. Thực ra tôi là một doanh nhân khởi nghiệp rất tồi. Câu nói này khiến mọi người chú ý, khởi nghiệp ban đầu tôi không có gì. Chỉ cầm một ý tưởng đi gọi vốn. Có lẽ tôi hiểu lầm bốn chữ, nhà đầu tư thiên thần. Nghĩ rằng nhà đầu tư đều là thiên thần. Dưới sân khấu có tiếng cười nhẹ, má cô đỏ bừng vì căng thẳng. Chân run, nhưng giọng nói rất bình tĩnh, nói ra không sợ các vị cười. Lúc đó tôi muốn 20 triệu, chỉ cho người ta 10. Cổ phần, bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ. Lúc đó gặp phải một kẻ lừa đảo. Sau khi nói chuyện, hắn nói, cô bé, tôi luôn nghĩ mình giỏi lừa gạt. Không ngờ hôm nay gặp cao thủ, cô giỏi hơn tôi. Dưới sân khấu cười lớn, Hàn Đình lại nhếch môi. Ánh mắt tập trung vào cô, anh nhận ra cô rất căng thẳng, tay luôn nắm chặt bục giảng, chân nhẹ run, nhưng cô thể hiện rất ổn định, không ai chú ý đến những chi tiết nhỏ đó. Giọng cô nhẹ nhàng, tự nhiên và hài hước kể lại chặng đường, làm sao vay mượn danh tiếng người khác lừa gạt, làm sao nhiệt tình tham gia tiệc tùng nhưng vẫn không có mối quan hệ. Tất cả kinh nghiệm đều từ thực tế. Có lẽ nhiều người dưới khán đài nhớ lại kinh nghiệm của mình khi còn trẻ. Vậy, khởi nghiệp là lừa đảo sao? Cô nói xong, chuyển đề tài. Không phải, ít nhất hôm nay có thể đứng đây. Đủ chứng minh tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi có thể ngây thơ, không chuẩn bị đủ mà lao vào. Ngã nhiều lần, đi nhiều đường gập ghềnh. Nhưng tôi không hối hận. Có lẽ tôi là người như vậy, không chờ điều kiện. Không chờ cơ hội, chỉ dựa vào lý tưởng và nhiệt huyết mà lao vào. Lính đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Thế giới này có nhiều người chuẩn bị đủ rồi mới hành động. Cũng có người như tôi, đi rồi vừa đi vừa học. Tôi cũng không tệ. Nói đến đây, cô vô tình nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình nhìn cô nhìn lại anh. Giây sau, ánh mắt cô chuyển sang người khác. Khi đọc bài phát biểu của cô, anh đã nhận ra sự khéo léo. Thay vì quảng bá tinh thần và sản phẩm, cô chọn quảng bá bản thân. Quảng bá, kỳ tinh, hiệu quả rõ ràng là rất ấn tượng. Cô để lại ấn tượng sâu sắc. Cách chương.